Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2167, chương 2167, lại nghe sinh tức trì. Canh thứ ba, vật như vậy tên, gọi là sinh tức trì. Hàn Huyền rốt cuộc nói đến, Phương Tuấn Mi nghe vậy, ngay lập tức sẽ là chấn động trong lòng. Vật này, hắn quá biết rồi. Năm đó còn tự tay đưa một khẩu cho Dương Tiểu Mạn, tiền bối không nên nghĩ tới quá nhiều. Hàn Huyền gặp sắc mặt hắn quái lạ, chỉ xem hắn nghĩ tới điều gì bảo bối tốt phương hướng. Vội vã giải thích, vật ấy cũng không phải là bảo bối gì, chỉ là liên quan đến bộ tộc ta sinh sôi sinh lợi mà thôi. Có vật ấy, mới tộc nhân càng dễ dàng sinh ra, chủng tộc càng dễ dàng lớn mạnh. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nhưng trong lòng cười to, người cứ giả vờ đi, không có vật ấy, các ngươi khôi lỗi tộc, chỉ sợ vĩnh viễn cũng tái xuất không được linh tổ cấp bậc tu sĩ. Chúng ta khôi lỗi tộc đã từng, cũng là có quá một vị linh tổ cấp bậc tu sĩ. Nhưng hắn ở tràng đại chiến kia bên trong ngã xuống. Cuối cùng khẩu kia sinh tức trì cũng bị những chủng tộc khác cướp đi rồi. Lôi Lạc nói, không có này sinh tức trì, liền tuyệt đối không thể luyện chế ra bản tôn thế thân đến. Bởi vậy, qua nhiều năm như vậy, tự chúng ta chủng tộc bên trong, đều không người luyện chế ra bản này tôn thế thân rồi. Phương Tuấn Mi lại gật đầu, trừ bỏ đại lượng hiếm thấy vật liệu. Cùng sinh tức trì ở ngoài, luyện chế tôn này bản tôn thế thân, còn cần lấy dùng bản tôn tiếp gần một nửa huyết nhục xương. Đối nhau cơ tổn thương rất lớn, xương hạ bổ sung lại, ngữ điệu chậm gì gì, thần sắc cũng quái lạ, tựa hồ không muốn nói, nhưng lại không thể không nói rõ trắng bình thường. Phương Tuấn Mi lại là gật đầu, mặt không hề cảm xúc. Trong lòng là mừng lớn, đều có, điều kiện đã sớm đều thỏa mãn được rồi, tiền bối. Ngươi còn muốn học sao? Hàn Huyền hỏi, ba người đồng thời nhìn về phía Phương Tuấn Mi, thần sắc lại có chút phức tạp, tuyệt không phải đơn giản từ chối, hoặc là chỉ muốn mau sớm đem hắn đuổi đi biểu tình. Phương Tuấn Mi hiện tại, đã càng ngày càng già hồ ly. Chỉ mắt lóe lên, liền rõ ràng trong lòng bọn họ suy nghĩ, học, gật đầu trả lời, đơn giản sáng tỏ, ba người nghe vậy, đáy mắt toàn lộ ra thở phào nhẹ nhõm thần sắc đến. Hàn Huyền cười theo vậy nói, nếu tiền bối nhất định phải học, chúng ta cũng từ chối không được ngươi, cái kia truyền cho ngươi cũng không sao, nhưng có vài điểm, trước tiên muốn nói rõ ràng rồi. Phương Tuấn Mi gật đầu, tiền bối học bộ tộc ta khôi lỗi thuật sau, không thể lại truyền cho bất kỳ người nào khác. Hàn Huyền sắc mặt chính lên, Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ, nói rằng, ta cũng không lừa các ngươi, nếu ta thật học, có lẽ sẽ truyền cho hai người khác, về phần bọn hắn có muốn học hay không, là một chuyện khác, trừ bọn họ ra ở ngoài. Ta sẽ không lại truyền bất luận người nào. Ta nếu thật sự truyền bọn họ, cũng sẽ ràng buộc bọn họ, không còn truyền cho bất kỳ người nào khác. Ba người nghe vậy, nhất thời cau mày lên. Như thế một truyền hai lần đi, trời mới biết trong tộc thủ đoạn, đem truyền cho bao nhiêu người đi. Phương Tuấn Mi cười nói, ba vị, ta đã là hai bước nửa cảnh giới. Nhân tổ thệ ngôn cũng đã ràng buộc không được ta, đổi thành người bình thường đến, đều có thể đáp ứng trước lại đổi ý. Ta thẳng thắn nói ra, đã đủ thấy đối với quý tộc tôn trọng. Ba người nghe vậy, ánh mắt giật giật, trao đổi một cái ánh mắt, lại suy tư chỉ chốc lát sau. Hàn Huyền rốt cục gật đầu nói, tốt, ta liền đáp ứng ngươi, cũng xin tiền bối. Nhớ tới hôm nay lời nói, không nên bắt nạt bộ tộc ta nhỏ yếu. Phương Tuấn Mi không hề có một tiếng động gật đầu. Tuy là không hề có một tiếng động, lại cực cho người có thể tin ỷ lại vậy cảm giác. ba người nỗi lòng lo lắng cũng là hơi hơi thả mấy phần. Này, điểm thứ hai cũng phải nói rõ ràng rồi, cuối cùng học thành sau nếu là vô dụng hoặc là tiền bối không học được, vậy cũng không trách được trên đầu chúng ta. Hàn Huyền lại nói, Phương Tuấn Mi lại là gật đầu. Hàn Huyền lại nói, hai điểm này đều là sớm nói rõ ràng tình huống. Tiền bối như muốn đổi đến bộ tộc ta tuyệt học, vẫn cần lấy ra điểm thành ý đến giảng. Tiền bối nếu nhất định phải học, nói vậy đã có đi cướp sinh tức chỉ ý nghĩ. Bộ tộc ta này yêu cầu thứ nhất chính là tiền bối cần giúp chúng ta đem thất lạc sinh tức chỉ đoạt lại trả cho chúng ta. Đương nhiên tiền bối cùng ngươi hai vị kia bằng hữu, nếu là muốn mượn dùng cứ đến dùng, liền biết có yêu cầu này. Phương Tuấn Mi nghe khóe miệng một móc, hỏi, quý tộc sinh tức chỉ bị ai cướp đi rồi? Huyết Tu La. Phương Tuấn Mi nghe cau mày, rất nhiều năm trước đây bị Huyết Tu La tộc cướp đi, năm đó hai bước cảnh giới đế Thích Thiên tự mình dẫn người đến đoạt. Hàn Huyền lại nói, thần sắc cũng là âm trầm bi phẫn lên, nghĩ đến nên không giả. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút nói, đế Thích Thiên người này cùng ta có mấy phần sơ giao, bản thân hắn cũng là hai bước nửa Huyết Tu La trong tộc, linh tổ cấp bậc tu sĩ cũng không ít, việc này có chút phiền phức, cái điều kiện này ắt không thể thiếu. Hàn Huyền lập tức nói rằng, ngữ điệu cứng rắn. Lôi Lạc cùng Xương Hạ cũng là trọng trọng gật đầu. Phương Tuấn Mi lại suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng các ngươi, bất quá ở về thời gian ba vị không cần bức ta. Việc này tóm lại là muốn tìm cái cơ hội thích hợp, hơn nữa lại muốn mưu tính một hồi. Ba người gật đầu đáp ứng, trong mắt đều là đại hỉ, đương nhiên cũng đều biết muốn mưu tính không có bức Phương Tuấn Mi lập tức mang tới hoặc là đưa ra cái thời gian. Mà Phương Tuấn Mi giờ khắc này chỉ biết là Dương Tiểu Mạn bởi vì một cái tên là Bách Tộc Thần Liễn đồ vật cùng Lang tộc gợi lên xung đột, cũng không xác thực biết Dương Tiểu Mạn cũng định thu thập đủ hết thảy sinh tức trì. Một cái này đáp ứng ngược lại cho Dương Tiểu Mạn tương lai mang đến một hồi không lớn phong ba không nhỏ. Này, điều kiện thứ hai chính là xin tiền bối giúp ta tộc tìm đến một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, tốt nhất là mộc hành thuộc tính, có lẽ không thuộc tính. Hàn Huyền lại nói, Phương Tuấn Mi nghe lại là nở nụ cười, nói rằng, giúp các ngươi tìm về sinh tức trì đã cần ta cùng Huyết Tu La tộc trở mặt, làm sao đều nên đã là bằng trời thù lao đi, còn muốn tham nhiều như vậy sao? Ba người nghe vậy sắc mặt ngượng ngùng bạch lại mấy tức sau, Hàn Huyền một cái đứng lên chính là chắp tay, tiền bối tìm về sinh tức trì xác thực đã là bằng trời thù lao, lại muốn cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng xác thực là chúng ta quá tham, nhưng xin tiền bối thứ lỗi, chúng ta trong tộc thực sự là không đường có thể đi rồi. Đối với chúng ta tới nói, cướp được một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo là khó rồi lại khó. Đối với ngươi mà nói, cướp được một cái nhưng là dễ như ăn bánh. Vạn mong tiền bối tác thành, vạn mong tiền bối tác thành, vạn mong tiền bối tác thành. Lôi Lạc cùng Xương Hạ cũng là đồng thời đứng lên hành lễ khẩn cầu lên. Ba người đều là nhân tinh, trong thời gian rất ngắn đã nhìn ra Phương Tuấn Mi thích mềm không thích cứng. Đối với người như hắn, tốt nhất hiểu chi lấy lý, lấy tình động. Phương Tuấn Mi lặng lẽ suy tư một hồi, chậm rãi gật đầu, tốt, cái điều kiện này ta cũng đáp ứng các ngươi, nhưng tương tự không phải hiện tại cho các ngươi, trong tay ta không có sẵn có thể đa tạ tiền bối. Ba người tự nhiên là đáp ứng, lại là cảm tạ bất tận. Đối với khôi lỗi tộc tới nói, đây tuyệt đối là một hồi đánh bạc. Phương Tuấn Mi nếu là học sau trở mặt không nhận nợ. Khôi lỗi tộc chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nhưng cùng một cái hai bước nửa đặt lên giao tình, e sợ cũng là bọn họ khôi lỗi tộc một lần duy nhất cơ hội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?